phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, là lợi khí vẫn là bùa đòi mạng, đấu giá hội vẫn cứ ở tiếp tục, theo nhất kiện kiện cao giai linh vật, pháp khí, đan dược, phù triện cùng công pháp chờ đánh ra, đấu giá hội cũng tiến vào đến cao trào. Tin tưởng đại gia đã bắt đầu khẩn cấp, hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá lần này Thiên Nguyên đấu giá hội 10 kiện áp trục phẩm ni. Mộc lão thanh âm mang theo vài phần trào dâng, này 10 kiện áp trục phẩm, chúng ta Thiên Nguyên thành cũng là tìm đại lực khí mới tìm được. Nhất định sẽ không nhường các vị đạo hữu thất vọng, thứ nhất kiện áp trục bán đấu giá phẩm là một tòa phòng ngự loại bảo tháp. Cũng là nhất kiện cực phẩm thánh bảo, mộc lão giọng nói rơi xuống sau. Chỉ thấy bán đấu giá đài trung ương dâng lên tinh thể trụ thượng bày biện một tòa nửa thước dài. Mang theo xa xưa phong cách cổ xưa hơi thở nha màu trắng bảo tháp. Này bảo tháp thánh bảo tổng cộng có thất tầng, mỗi một tầng luyện chế đại sư đều tăng thêm cấm chế cùng trận pháp. Mỗi lần cởi bỏ một tầng cấm chế phòng ngự năng lực sẽ tăng lên nhất cấp, mộc lão hơi hưng phấn. Tiếp tục giới thiệu, này bảo tháp áp dụng cho kiếm thần dưới sở hữu kiếm sư. Căn cứ tu vi cùng thực lực mở ra phòng ngự tháp tầng. Làm mở ra tầng thứ 7 khi còn có thể ngăn cản kiếm thần cấp bậc cường giả liên tục 3 lần công. Kích quan trọng nhất còn có một chút. Tầng thứ 7 ngăn cản kiếm thần cấp bậc 3 lần công kích chẳng phải dùng hoàn sẽ không có. Chỉ cần 3 ngày sau, một lần nữa kích phát tầng thứ 7 như trước có thể lại ngăn cản 3 lần công kích. Tuyệt đối được cho là một chương bảo mệnh át chủ bài, nghe được mộc lão giới thiệu. Ở đây không ít kiếm sư đều sôi trào, liền ngay cả trong phòng ngồi kiếm thánh đều động tâm, như vậy cực phẩm thánh bảo nhưng là rất ít hiện thế. Thất tầng phòng ngự bảo tháp giá quy định 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn nhất vạn linh thạch. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. 200 vạn, 500 vạn, rất nhanh cái này phòng ngự loại bảo tháp đã bị gọi vào 800 vạn giá cao, 850 vạn, Hỏa Linh Lung yên lặng thật lâu mở miệng hô một tiếng. Nghe được Hỏa Linh Lung thanh âm. Khác ngũ đại tông môn không ít viện chủ cùng trưởng lão đều cảm thấy đau đầu. Cũng ở trong lòng mắng bát cực tông tông chủ thế nào lần này đại bỉ hội đem điều này yêu nữ phái tới. 900 vạn kiếm tông trong phòng truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm ni Hỏa Linh Lung. Bĩu môi, tiếp tục kêu, 950 vạn phùng trưởng lão đối này tòa phòng ngự tháp kỳ thực cũng thật động tâm. Nhưng so với thất thải ngọc lưu ly đỉnh đến, hắn vẫn là càng có khuynh hướng người sau, vì thế buông tha cho kêu giới. Hơn nữa tiếp cận 1.000 vạn linh thạch giá với hắn mà nói cơ bản muốn đào rỗng gốc gác. 1.000 vạn, Hạo Nhạc Tông phòng kêu. 1.200 vạn, Hỏa Linh Lung lại cuồng tăng giá cách. Ở đây nhân đối Hỏa Linh Lung này không ấn sửa sang lại ra bài yêu nữ cực độ không nói gì. Có như vậy tăng giá sao? Một lần thêm 200 vạn thật sự là đủ cuồng. Khả nhân gia đã có kiêu ngạo tư bản. Này giá cũng nhường mấy tông viện chủ buồn bực nàng đến cùng là thật muốn đâu. Vẫn là giống dĩ vãng giống nhau cố ý đỉnh giới chỉnh nhân. Cuối cùng tứ tông phòng đã đồng thời trầm mặc. Bọn họ chỉ sợ Hỏa Linh Lung đùa giỡn đa dạng. Dù sao phía trước liền tiêu phí nhiều lắm linh thạch. Mặt sau nếu xuất hiện rất tốt bán đấu giá phẩm bọn họ liền mất nhiều hơn được. Vì thế Hỏa Linh Lung lấy 1.200 vạn giá chụp được kia tòa phòng ngự loại bảo tháp. Chúc mừng viện chủ, Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến kia tòa bảo tháp giá trị kỳ thực không chỉ giá. Chỉ 1.200 vạn, Hỏa Linh Lung là buôn bán lời. Hỏa Linh Lung mặt mày mỉm cười. Tính bọn họ thức thời, trong phòng nhân nghe nàng nói như vậy nhịn không được lại rút chiều khóe. Miệng, cảm tình mẫu bạo long y uy không chỉ là ở bát cực tông lan đến. Khác tông môn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lâu Mộ Yên trong mắt cầm tò mò ý cười. Xem ra Hỏa Linh Lung cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. bằng không chỉ bằng bạo lực điểm này không có khả năng nhường Lục Đại Tông Môn cùng giai nhân sợ. Nàng, phía dưới lại lục tục bán đấu giá vài món nhường kiếm thánh cường giả nhóm đều ào ào ra tay hành. Động vật phẩm, Phùng trưởng lão nhịn đau tìm 1.500 vạn linh thạch chụp đến một gốc cây có trợ giúp. Tinh tiến kiếm thánh tu vi linh thảo, 10 kiện áp trục vật phẩm, mỗi một kiện giá đều so thượng nhất kiện rất cao. Hiện đang đấu giá đếm ngược thứ hai kiện vật phẩm, thất thải ngọc lưu ly đỉnh, mộc lão đi đến chậm rãi thăng lên tinh thạch trụ một bên. Chỉ vào mặt trên một pho tượng tản ra thất sắc ngọc lưu ly màu quang sán lạn xinh đẹp vô cùng đỉnh. Nói, đây là một pho tượng cực phẩm thánh bảo. Chỉ cần nhận chủ sau có thể đều có lui phóng đỉnh lớn nhỏ. Còn có thể làm nhất kiện phòng ngự loại pháp khí, đương nhiên. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh làm cho người ta nhất tâm động cũng không chính là này hai cái công. Năng, mộc lão dừng một chút nói. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh còn có một đặc điểm. Nó cũng là một pho tượng đan đỉnh, lại là một pho tượng luyện khí đỉnh. Hơn nữa còn có thể luyện chế phù triện cùng trận pháp tài liệu. Là một pho tượng đa dụng đỉnh, không chỉ như thế. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh còn có thể thừa nhận trụ luyện chế cao phẩm đan dược hoặc là pháp khí. Khi cần cực nóng, dùng dị hỏa phụ trợ, vị này đỉnh luyện chế hiệu quả càng tốt, nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn kinh hỉ, trừ này đó ra. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh còn có nhất giá trị một cái công hiệu. Điểm này tin tưởng đang ngồi nhân cơ hồ đều không rõ ràng, mộc lão gặp ở đây mọi người ánh mắt đều tập trung ở thất thải ngọc lưu ly đỉnh thượng, lửa nóng tò mò muốn nghe của hắn câu dưới, cảm xúc dị thường tăng vọt, các ngươi nghe nói qua có kia loại pháp đỉnh có thể đề cao luyện đan thành đan dẫn cùng luyện khí. Xác suất thành công sao? Mộc lão bán cái nút hỏi, phía dưới lập tức có người kinh hô ra tiếng, mộc lão, người ý tứ chẳng lẽ là chỉ này thất thải ngọc lưu ly đỉnh còn có thể tăng lên luyện đan thành đan, dẫn cùng luyện khí xác suất thành công, vị này đạo hữu đoán không sai, thất thải ngọc lưu ly đỉnh chính là giống như công hiệu này. Cho nên mới có tư cách trở thành hôm nay áp trục đếm ngược thứ hai kiện vật phẩm ni tê. Phía dưới một mảnh hút không khí thanh, ở đây rất nhiều phía trước ôm tưởng chụp thất thải ngọc lưu ly đỉnh kiếm sư đều không nghĩ tới nó. Vẫn còn có như thế nghịch thiên công hiệu, không khỏi toàn thân nhiệt huyết sôi trào, càng là muốn đem này thưởng chụp được đến. Trời ạ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua có thể cùng nhau luyện đan, luyện khí, luyện chế phù triện cùng trận pháp tài liệu pháp đỉnh, này không là trọng điểm. Trọng điểm là này pháp đỉnh còn có thể tăng lên luyện đan thành đan dẫn cùng luyện khí xác suất thành công, như vậy công hiệu là muốn nghịch thiên a. Người đầy nhóm cũng không biết đi, có người thần bí hề hề nói. Này thất thải ngọc lưu ly đỉnh nghe nói là một vị thượng cổ vô cùng luyện chế. Dùng là luyện chế tài liệu tụ tập 7 thứ nguyên lực thuộc tính. Hơn nữa tất cả đều là thiên giai linh vật. Muốn là không có bực này công hiệu mới là bạch mù nhiều như vậy hào tài liệu, thì ra là thế. Như vậy chân quý pháp đỉnh cũng không biết hội chụp đến bao nhiêu giá, chụp nhiều giá cao cách. Cũng không phải ta chờ có thể mua được rất tốt, ta có thể mở rộng tầm mắt coi như là vui mừng, có người thở dài nói. Tọa đang đấu giá trước đài phương đại sảnh vị trí nhiều người sổ đều là thiên linh đại lục các đại. Đế quốc cùng đại thế gia đệ tử, có thân phận có bối cảnh, cũng có không ít nội tình thâm hậu, nhưng là cùng trong phòng thế lực so sánh với vẫn là kém đến xa. Đúng vậy, liền tính giống ta chờ tu vi bối cảnh nhân, ai thật có thể chụp được rất tốt cũng không nhất định có mệnh có thể hưởng thụ, lão huynh ngươi. Nói rất đúng, như vậy cực phẩm pháp đỉnh ở cường giả trong tay là lợi khí. Trong tay chúng ta tuyệt đối là bùa đòi mạng, phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Trong phòng kiếm thánh cường giả dục dịch, mộc lão, không cần thừa nước đục thả câu. Chạy nhanh bán đấu giá đi, một cái trong phòng rốt cục có người chờ không kịp thúc giục. Hết chương.